Chương 426, mang theo ưu nhã cử chỉ, cùng với ngọt ngào dụ. Hoặc làm sủ gủ hạ lần nữa xuất hiện tại trong phòng khách thời điểm, nàng đã kinh thay đổi một thân ở nhà thường thường mặc y phục hàng ngày. Đồng thời nàng cũng phát hiện, trước cái kia kỳ quái thiếu niên lúc này chính đoan ngồi ở sofa, ưu nhã uống không biết từ nơi này phao hảo hồng trà. Người này đem nơi đây coi như nhà mình sao, có chút tức giận nhìn sofa ưu nhã thiếu niên tóc vàng. Sủ gủ hạ ngạc nhiên phát hiện đặt trước mặt, trang bị thơm nước hơi thở hồng trà chén sứ dĩ nhiên khảm có kim loại màu bạc, hoàn toàn là từ kim loại sáng bóng tạo thành tinh mỹ điêu khắc. Vậy hẳn là ngân không sai, ta nhớ được trong nhà dường như không có đồ quý trọng như vậy chứ. Sủ gủ hạ không kiểm hãm được cầm lên cái chén, làm thế nào cũng nhớ không nổi trong nhà đã từng có vật như vậy. Đó là ta chuẩn bị bất quá, đối với vừa rồi phát sinh sự tình ta mời ngươi uống một ly được rồi. Mời Long Hy thược hoàn mỹ động tác làm cho sủ gủ hạ không khỏi sương sờ, phảng phất vừa rồi cái kia động tác ưu nhã xuất từ một cái xa xỉ, cao nhã quý tộc thủ, mà không phải tới từ ở trước mắt cái này rất giống mục sư thiếu niên. Tuy nói vừa rồi ở lầu đoạn thời gian đó bên trong, mình cũng chỉ là ngẫu nhiên thoáng nhìn, thế nhưng làm cho sủ gủ hạ không có nghĩ tới là, như vậy nhìn kỹ thiếu niên gương mặt, ngẫu nhiên lườm một cái đồ đạc có thể như vậy tinh chuẩn tái hiện quả thực để cho nàng cảm giác được bất khả tư nghị. Đồng thời, ở nơi này Trương Tuấn Mỹ gương mặt mặt số học tính thẳng tắp cùng đường cong hoàn mỹ tổ hợp chính là xuất sắc hóa trang thiết kế chuyên gia cũng không khả năng làm được hoàn mỹ như vậy. Đây là một bức giống như thiên sứ hoặc gác ma chế tác gương mặt, lại có bất khả tư nghị tinh xảo làm sao không tính một ly sao a cảm tạ. Thẳng đến hồng trà thăng sôi trào nhiệt khí làm cho sủ gủ hạ lơ lửng ở chén sứ bên ngón tay có chút ướt át, nàng rồi mới từ vừa rồi hoang đường trong ý nghĩ tỉnh táo lại. Bất quá lúc này quyền chủ động đã hoàn toàn nắm giữ ở Long Hy thực tay, hắn hiện tại nhưng thật ra giống như cái nhà này chủ nhân giống nhau, mà sủ gủ hạ lại có một loại thân là khách nhân cảm thấy câu nệ. Không, không đúng, đang ở sủ gủ hạ môi gần đụng tới chén sứ sắt vậy. Nàng mới nhớ tới mục đích của chính mình bị cái này ẩn chứa dụ nhân khí hơi thở hồng trà mê mất đầu não, sủ gủ hạ giống như nhằm vào độc dược một dạng đem chén kia hồng trà đẩy cách chính mình. Ngươi đến cùng vừa rồi ngươi nói sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, thở sâu thở ra một hơi. Sủ gủ hạ vừa đem bản chứ dường như thép tấm vậy sắc mặt quần quận nổi lên, một bên trừng mắt nhìn khách không mời mà đến mặt mũi. Liên quan tới ca ca ngươi sự tình sao, Long Hy thược nhìn sủ gủ hạ. Đồng thời cũng đem vông nửa chén hồng trà mời đặt ở mặt bàn, giọng nói chậm rãi nói ra, thật sự của chúng ta ở nơi này bị gọi vì tử vong du hí trong thế giới biết, tuy là rất bất đắc dĩ, thế nhưng nơi đó còn là bị khốn trụ lấy ngàn mà tính ngoạn ra. Cái này ta tin tưởng, ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi là làm sao từ cái kia trong trò chơi đi ra, dù sao. Cái này ở mọi người xem tới là không có khả năng đấy. Lúc này sủ gủ hạ đối với Long Hy thược hoài nghi không có chút nào giảm bớt, rất có dám lừa người liền báo nguy bắt ngươi lại ý tứ. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, là mọi người, cũng không phải là mọi người. Vừa vặn ta chính là cái kia một trong số đó. Long Hy thược nói thong thả vươn bàn tay của mình, ở nơi nào nửa chén hồng trà không biết lúc nào giống như màu đỏ nhạt thảm trải nền, bày ra ở trong tay của hắn. Hồng trà cuốn thành màu đỏ du cân xoáy, trung tâm vị trí bị Long Hy thược dán tại mặt bàn tay hấp thu sau đó chậm rãi tiêu thất. Nhìn đến đây, khánh màu xanh nhạt mắt mở thật to, run rẩy đưa ra ngón tay đụng phải tay của thiếu niên. Su Gu Hạ đứng dậy, gương mặt bất khả tư nghị tận mắt thấy trước mắt hồng trà ở thiếu niên này trong tay quỷ dị tiêu thất. Ở như vậy buổi tối chi, Su Gu Hạ cũng không khỏi có chút mau cốt tùng nhiên. Bất quá nàng bây giờ đã bắt đầu có chút tin tưởng thiếu niên vừa rồi thoại ngữ. Cảm thấy kỳ quái sao, đây cũng chính là ta vì sao có thể từ trong trò chơi hiện ra nguyên nhân. Nhìn Su Gu Hạ lăng lăng thần tình, Long Hy thược nhẹ giọng nói, hiện tại ngươi có thể tin chứ hay đi tin người trước mắt. Su Gu Hạ nội tâm lại lần nữa bị lo lắng sở tràn ngập ca ca hắn. Hắn ở nơi nào có khỏe không, tuy là có thể từ này máy móc nhìn ra ca ca chí ít sống. Nhưng trong trò chơi bên trong tha cho nàng nhưng là một điểm cũng không biết. Chí ít ở trong game hắn sống rất thoải mái. Như vậy ca ca nói vậy ngươi và ca ca quan hệ phi thường tốt đi, nếu không lấy ca ca tính tình, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết tình huống trong nhà. Ca ca từ nhỏ thời điểm liền thích Internet, cái loại này cô tịch tính cách sủ gù hạ cũng là phi thường rõ ràng. Ừ, quan hệ tốt kỳ gì tổ người này hận không thể mỗi lần nhìn thấy ta đều muốn ta và liều mạng đâu. Lấy cười yếu ớt phương thức trả lời cô bé trước mắt, Long Hy Thược đồng thời ở tâm lý yên lặng nghĩ đến, cựu nhân quan hệ cũng coi như là một chủng rất hảo quan hệ chứ há, là như thế này a. Ở sủ gủ hạ xem ra, nàng cho rằng nói ra như vậy cũng chỉ là hai cái tốt ở giữa bạn bè lẫn nhau đùa giỡn, nàng căn bản cũng không có hướng Long Hy Thược theo như lời nói một khắc tầng ý tứ suy nghĩ. Như vậy là ca ca nhờ người đến thăm ta sao? Sủ gủ hạ nói ra cái đề tài này sau đó gương mặt chờ mong. Xem ra vấn đề này là hiện nay nàng sợ nhắc tới vấn đề bên trong là tối trọng yếu, không phải Long Hy Thược không hề nghĩ ngợi liền bác bỏ. Phải, vậy sao? Dường như Long Hy Thược phỏng đoán như vậy, trước mắt nữ hài sắc mặt quả nhiên lấy thất vọng chiếm đa số. Nếu như là hắn nhờ và ta tới lời nói, ta làm sao khả năng không biết đạo gia trong còn có những người khác là hắn căn bản cũng không có nói cho ta biết, sự tồn tại của ngươi. Bình thản thoại ngữ trực tiếp dường như lợi nhận một dạng đâm trúng sủ gủ hạ nội tâm, lấy cái góc độ này Long Hy Thược có thể rất rõ ràng thấy nàng bởi vì dùng sức quá độ mà xoa bóp phát sinh tái nhợt màu sắc ngón tay. Như vậy, xin hỏi ngươi đến nơi đây mục đích rất nhanh điều đang tâm tính của mình, sủ gủ hạ hỏi. Cô gái trước mắt gò má có chút chiều hồng, khỏe mắt cũng đang nỗ lực chứa đựng nước mắt. Kỳ thực thân phận của ta là một cái ác ma, ta tới này mục đích đúng là vì linh hồn của ngươi thập. Cái gì bị Long Hy Thược đột nhiên này ngôn ngữ làm bầu không khí căng thẳng, sủ gủ hạ trong mắt một chút nước mắt cũng biến mất. Được rồi, nói cho ngươi lại tinh tưởng cũng sẽ không có tiến triển, ta đây đã nói thẳng thắn hơn. Long Hy Thược con mắt híp thành dây nhỏ. Đại khái là muốn cho sủ gủ hạ thả lòng đi, hắn dùng buông lỏng ngữ điệu nói rằng ta trợ giúp cứu ra ca ca của ngươi. Nhưng thân thể của ngươi là trí linh hồn đều muốn thuộc về ta, cho đến vĩnh viễn nếu như ngươi đồng ý lời nói, như vậy khế ước có thể có hiệu lực. Lúc này, xuất hiện tại hai người trước mắt là Long Hy Thược ở vừa mới sủ gủ hạ thay quần áo lúc liền chuẩn bị hảo khế ước, có chút phiếm hoàng trang sách bên cạnh còn oai nằm một con rất cổ xưa bút lông chim ồ. Đương nhiên, khả năng sự lựa chọn này đối với ngươi mà nói quá đột nhiên, ngươi trong lúc nhất thời không tiếp thụ được hơi chút cho ngươi chút thời gian. Cân nhắc kỹ về sau liền dùng nó tới liên hệ ta đi, mang theo ưu nhã cử chỉ, cùng với ngọt ngào dụ hoặc. Đây chính là lúc này Long Hy Thược hiện nay đang làm tất cả, ở sủ gủ hạ còn chưa kịp thời điểm, thân hình của hắn đã kinh từ sofa hoàn toàn tin tức, không có một chút tồn tại khí tức còn dư lại, chỉ có còn mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí hồng trà cùng mặt bàn con kia lấy thong thả nhịp điệu phiến động cánh màu đen hồ điệp.